Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354. Nghiền ép một điểm cuối cùng giá trị. Thiên ngoại phi tiên thức thứ hai. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Kim hồng kiếm vung vẩy, tách ra càng thêm sáng chói hàn mang. Kinh khủng kiếm khí đem phương viên mười mấy mét bên trong toàn bộ bao phủ lại. Chạm tại những thứ này hướng giết đi lên Thiên Lan Tông đệ tử trên thân. Kiếm rơi, bọn họ tổn hại, còn lại mười mấy tên Thiên Lan Tông đệ tử. Gặp một màn này, cả đám đều bị sợ vỡ mật khí. Hoảng sợ nhìn qua Viêm Bắc, cũng là không dám lên trước. Hừ, đồ vô dụng, lại cho thiếu tông chủ mất mặt. Trung niên quý phụ lạnh hừ một tiếng. Theo bên cạnh mặt lạnh lấy đi tới, nhân kiếp cảnh cấp 5 khí thế khủng bố, theo trong cơ thể của nàng bạo phát, hướng về Viêm Bắc trấn áp tới. Quỳ xuống, trung niên quý phụ gầm nhẹ một tiếng, khí thế như hồng, ngưng luyện thành một tòa núi lớn, bá đạo trấn áp xuống. Muốn chết, Viêm Bắc nói, kim hồng kiếm bá đạo chém xuống, hướng về nàng bổ tới. Phốc xích, khí thế bị phá, trung niên quý phụ như bị thương nặng, phun ra một đạo huyết tiễn, khí tức cả người càng thêm uể oải, liên tiếp hướng về đằng sau thối lui ba bước, cái này mới giữ vững thân thể. Không giống nhau nàng kịp phản ứng, Viêm Bắc đã vọt lên, thiên ngoại phi tiên thức thứ ba, Viêm Bắc băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, kiếm khí chém ra. Ép phạt tới trung niên quý phụ mặt, không hổ là Uông gia hai đại thiên kiêu một trong, phần này thủ đoạn quả nhiên không tầm thường. Thiên Lan tội ngoạn vị âm thanh vang lên, cỗ kiệu nổ tung, hắn từ bên trong nhanh chóng vọt lên, ngăn cản tại trung niên quý phụ phía trước, trên tay phải mang theo một bộ hắc kim thủ sáo, lưu chuyển lên một tầng màu đen ánh sáng. Đem kim hồng kiếm ngăn cản lại tới. Uông Trường Minh, tại bản thiếu tông chủ trước mặt, giết bản thiếu tông chủ người, ngươi không cảm thấy việc này quá mức sao? Thiên Lan tội híp mắt nói ra. Bản thiếu gia ngược lại là không có cảm thấy. Viêm Bắc khinh thường, ngược lại là ngươi, lại dám dùng cánh tay để ngăn cản bản thiếu gia kim hồng kiếm. Mang theo một bộ phá thủ bộ, liền có thể ngăn cản được sao? Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉa mai. Ha ha, Thiên Lan tội đắc ý ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Ngươi có bản sự kia? Bản thiếu tông chủ bộ này thiết thủ sáo, cũng không phải phổ thông bao tay, mà chính là một kiện hàng thật giá thật địa giai hạ phẩm thần binh. Muốn là ngươi có thể chặt đứt, cứ việc phóng ngựa tới. Bản thiếu tông chủ muốn là một chút nhíu mày. Bản thiếu tông chủ liền theo họ ngươi. Thiên Lan tội nói, nhược trí. Viêm Bắc nói, chém. Chân nguyên lực vận chuyển, rót vào tiến kim hồng kiếm bên trong. Càng khủng bố hơn kiếm mang sắc bén chém xuống đi. Xoẹt xoẹt xoẹt, dày đặc tia lửa, theo hai kiện trên binh khí mặt truyền ra. Bản thiếu tông chủ nói qua, muốn chém xuống bản thiếu tông chủ một cánh tay, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Thiên Lan tội khinh thường nói, ngươi cao hứng quá sớm. Viêm Bắc nói, thiên ngoại phi tiên thức thứ 13, bí kỵ đấu tự quyết, thiên kiếm thần đế huyết mạch. Theo Viêm Bắc thoại âm rơi xuống, càng thêm sáng chói kiếm mang bạo phát, theo trên hướng xuống bỗng nhiên một chạm. Đem hắn chỉnh cánh tay chặt đứt. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương theo Thiên Lan tội trong miệng truyền ra. Đau, hắn tay trái theo bản năng bưng bít lấy tay phải đứt gãy cánh tay, ở nơi đó nhảy tới nhảy lui. Chết đi! Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, đem thủ cấp của hắn tước rơi xuống. Thiên Lan tông một đời thiên kiêu như vậy bị chàm chết tại chính mình sơ ý dưới sự khinh thường. Muốn đi, ngươi có thể đi được rơi. Viêm Bắc mỉa mai nói. Kinh vân thối thi triển, ngang dọc thời gian lập lòe, ngăn cản tại trung niên quý phụ phía trước. Ngươi không có thể giết ta. ta thế nhưng là Thiên Lan Tông. Hàn mang lóe lên, Viêm Bác đem nàng cả người chém thành hai khúc. Trên đời này cho tới bây giờ liền không có bản thiếu gia không dám giết người. Huống chi là ngươi, Viêm Bác khinh thường nói, lạnh lùng ánh mắt rơi ở chung quanh bọn này Thiên Lan Tông đệ tử trên thân. Nhìn thấy Viêm Bác ánh mắt nhìn sang, bọn này bị dọa sợ Thiên Lan Tông đệ tử, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Mọi người mau trốn a, hắn căn bản cũng không phải là người. Thiếu tông chủ chết, chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Mau trở về bẩm báo tông chủ. Ngoặc kép, một đám Thiên Lan Tông đệ tử hốt hoảng quát to một tiếng, hiện lên điều thú hình, như ong vỡ tổ hướng về chung quanh bỏ chạy. Đều ở lại đây đi. Viêm Bắc Tà cười một tiếng, ngũ mạch thần kiếm, đem kim hồng kiếm cắm tại mặt đất bên trong, sử xuất ngũ mạch thần kiếm, kiếm khí màu vàng óng phá không, đem bọn hắn nguyên một đám bể đầu. Mười mấy tên Thiên Lan Tông đệ tử, không ai chạy đi, đều bị Viêm Bắc giải quyết, tiêu diệt bọn hắn. Viêm Bắc thu hồi kim hồng kiếm, đi đến Thiên Lan tội bên người, đem trên tay hắn nạp giới lấy ra ngoài. Lại ở thời điểm này, nơi xa trên quan đạo truyền đến một cỗ khí thế khổng lồ, đã đạt đến nhân kiếp cảnh cửu giai, hướng về bên này nhanh chóng chạy đến. Uông Trường Minh, ngươi đáng chết, cũng dám sát hại bản trưởng lão bảo bối đồ nhi. Bản trưởng lão thề, hôm nay nhất định phải đưa ngươi tháo thành tám khối. Không tốt, là Thiên Lan Tông truyền công trưởng lão. Viêm Bắc biến sắc, mắt nhìn đối phương càng ngày càng gần, nơi nào còn dám tiếp tục trì hoãn, đem kinh vân thối thi triển đến cực hạn, lại phối hợp vạn hóa niệm quyết, cả người hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về trong rừng vọt tới. Tốc độ thật sự là quá nhanh, mấy cái chớp động ở giữa cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. 10 cái hô hấp sau đó, một vị tai to mặt lớn chọc đầu lão giả, mặt âm trầm tại nguyên bản Viêm Bắc đứng yên địa phương ngừng lại, nhìn trời lan tội thi thể, còn có chung quanh một đám Thiên Lan Tông đệ tử thi thể. Sắc mặt đại biến, thiếu tông chủ, truyền công trưởng lão bi thống quát to một tiếng, nhào tới, đem Thiên Lan tội phá nát thi thể từ dưới đất bế lên. Thiếu tông chủ, ngươi không muốn chết, ngươi nhanh điểm tỉnh, mau tỉnh lại a. Truyền công trưởng lão dùng sức lung lay hắn thi thể không đầu. A, Uông Trường Minh, ngươi đáng chết, cũng dám giết hại ta Thiên Lan Tông thiếu tông chủ. Bản trưởng lão thề, từ chân trời góc biển cho tới Bích Lạc Hoàng Tuyền, nhất định phải đưa ngươi chém giết. Truyền công trưởng lão sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, muốn đuổi theo, nhưng Viêm Bắc đã chạy không có, rơi vào đường cùng, đành phải ôm lấy Thiên Lan tội thi thể, hướng lên trời Lan Tông tiến đến, đem tin tức này bẩm báo cho Thiên Lan Tông tông chủ. Sau đó toàn lực phong tỏa Thiên Lan Sơn, truy sát Uông Trường Minh. Nửa ngày sau đó, Viêm Bắc lượn quanh một vòng lớn, một lần nữa trở lại Vô Lân Trọng Thành trước mặt trên quan đạo. Chỗ nguy hiểm nhất, cũng là chỗ an toàn nhất, đám người kia nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Chấm không chỉ có không có đào tẩu, ngược lại quang minh chính đại xuất hiện tại nơi đây. Viêm Bắc cười lạnh nói, tìm chỗ sơn động, đem cửa động che lấp lên, đem Viêm Hổ từ trong lồng ngực lấy ra ngoài. Ở chỗ này trông coi, có bất kỳ tình huống gì, lập tức thông báo chấm. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Viêm Hổ cung kính đáp, tiến vào sơn động, tìm chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Viêm Bắc đem Uông Trường Minh mặt nạ ra người lấy xuống. Dùng thời gian dài như vậy, sau cùng một tia giá trị cũng bị lợi dụng xong, giữ lấy người cũng vô dụng. Viêm Bắc cảm thán nói, hai tay một túm, đem Uông Trường Minh mặt nạ ra người tan thành phấn mạt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,